Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3103, công tử câu trầm. Làm Lâm Bạch bước vào vạn độc quật tầng thứ nhất thời điểm. Tại Lâm Bạch đi qua sau đó, cửa vào chỗ cái kia một khối viết vạn độc quật ba chữ to tảng đá. Đột nhiên nới lỏng ra một chút, đột nhiên, tảng đá thời điểm, mở ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng. Lúc này, hắn thì thào mở miệng, lại là im ắng, hắn tự hồ là nói rồi mấy câu sau đó. Hai mắt nhắm lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, ở trong độc thần gia tộc trong một tòa cung điện, một già một trẻ, đối lập mà ngồi, trước mặt trưng bày ấm trà, tự hồ tại uống trà luận đạo. Lúc này, lão già kia nhíu mày, nâng chung trà lên tay, dừng một chút, thế nào? Sư phụ, tại lão giả đối diện thanh niên nam tử, tò mò hỏi, thanh niên nam tử này, hình dạng nhìn đặc biệt tuổi trẻ, chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, trên mặt còn mang theo một chút non nớt, thân mang một tiếng áo trắng, hình dạng xem như tuấn tú. Lão giả này thấp giọng nói ra, vạn độc quật cửa vào chỗ núi độc thú đến báo, có một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, xâm nhập vạn độc quật rồi. Thanh niên nam tử sững sờ, nói ra, vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, làm sao sẽ đi vạn độc quật, là cái nào đệ tử của độc thần gia tộc? Lão giả nói ra, tựa hồ cũng không phải là đệ tử của độc thần gia tộc. Ha ha, câu trầm, người có chỗ không biết, bây giờ thập thất hoàng tử làm khách độc thần gia tộc tin tức đã truyền khắp toàn bộ Nam Châu rồi. Hiện tại có không ít vấn đỉnh cảnh võ giả. Nhao nhao lấy khách khanh làm lý do, tiến nhập độc thần gia tộc, hy vọng có thể thông qua độc thần gia tộc đạt được thập thất hoàng tử yêu ái. Thanh niên nam tử này, chính là độc thần gia tộc bây giờ ngũ đại công tử một trong. Câu trầm, nguyên bản trong độc thần gia tộc, có lục đại công tử, thế nhưng là Hạ Thu bị giết sau đó. Cái này lục đại công tử tự nhiên là biến thành năm vị. Lão giả nhẹ nhàng nói ra. Đây cũng là thập thất hoàng tử cố ý gây nên. Hắn để cho người ta tản mát ra tin tức. Có một loại độc thần gia tộc đã hiệu chung với cảm giác của hắn. Cho nên Nam Châu đại địa võ giả mới có thể chen chúc mà tới. Hy vọng đi theo độc thần gia tộc cùng một chỗ hiệu chung thập thất hoàng tử. Chờ đợi ngày sau thành tựu đại sự thời điểm. Có thể thu được một chút chỗ tốt. Câu trầm sững sờ. Hỏi, tự hô trong khoảng thời gian này. Các vị trưởng lão, các vị tiền bối, đều tại vì chuyện này phát sầu. Sư phụ tựa hồ cũng là sầu được lăn lộn khó ngủ. Lão giả thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, câu trầm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Cái này có lẽ sẽ quyết định tương lai ngàn năm độc thần gia tộc hưng suy. Câu trầm hiếu kỳ hỏi. Nghiêm trọng đến thế sao? Lão giả cười khổ nói. Đây đối với độc thần gia tộc mà nói. Đã coi như là nhẹ. Từ xưa đến nay, man cổ đại lục phía trên đã từng bao nhiêu võ giả tham dự đoạt chính, bao nhiêu thế lực gia nhập trong đó. Thế nhưng là kết quả sau cùng đâu? Đã từng huy hoàng nhất thời đại tông môn đều hủy diệt tại đoạt đích bên trong. Nếu là độc thần gia tộc lựa chọn sai rồi, ngàn năm suy bại đã là rất nhỏ trừng phạt. Chỉ ít chúng ta đạo thống còn có thể bảo trụ. Rất nhiều đại tông môn, tại đoạt đích sau đó, ngay cả đạo thống đều không thể bảo trụ, đó mới gọi thảm đâu. Câu trầm nghe chút, thấp giọng nói ra, nghe sư phụ nói đến, cái này đích xác là một kiện không qua loa được sự tình. Lão già cười khổ gật đầu, từ khi thập thất hoàng tử đi vào độc thần gia tộc sau đó, độc thần gia tộc cao tầng lập tức liền giật mình đi lên. Không chỉ có gia chủ đại nhân đang suy nghĩ. Liền liền bế quan không ra đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là đã nhao nhao xuất quan. Thật không biết lần này, độc thần gia tộc sẽ chọn vị nào hoàng tử đâu. Lão giả thấp giọng nói ra, trông thấy lão giả mặt ủ mày trao dáng vẻ. Câu trầm nói ra, nếu sư phụ có tâm sự, như vậy xâm nhập vạn độc quật vị võ giả kia, liền giao cho ta đi xử lý đi. Lão giả cười hỏi, người có thể chứ? Câu trầm khẽ cười nói, sư phụ, ta cũng không phải Hạ Thu. Ta thế nhưng là vấn đỉnh cảnh nhị trọng tu vi, huống hồ lại là ở trong vạn độc quật, ta lại am hiểu độc thuật, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả sao? Lão già khẽ cười nói, cũng thế, là ta quá lo lắng, đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi, Câu Trầm khẽ gật đầu, lúc này phi thân rời đi cung điện, thẳng đến vạn độc quật mà đi. Vạn độc quật bên trong, Lâm Bạch lao vùn vụt mà qua, đi vào tầng thứ nhất trung tâm nhất chi địa, nơi đây có một tòa đưa vào trên tầng mây sơn phong. Lâm Bạch xông lên mây xanh, rơi vào sơn phong trên đỉnh núi, phát hiện trên đỉnh núi, khắc lục lấy một cái truyền tống trận, cái này một cái truyền tống trận, tựa hồ là quanh năm ở vào mở ra trạng thái, bất luận cái gì võ giả bước vào trên đó, đều sẽ lập tức bị truyền tống rời đi. Lâm Bạch thận trọng dùng tảng đá thăm dò mấy lần, xác định truyền tống trận này không có nguy hiểm sau đó. Liền chợt lách người, tiến vào truyền tống trận bên trong. Trong truyền tống trận, ánh sáng trắng lóe lên, nhói nhói Lâm Bạch đôi mắt, làm Lâm Bạch lần nữa hồi phục thị giác thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lại phía trước lại là một mảnh sa mạc. Mà tại Lâm Bạch vị trí, phía trước một khối trên tấm bia đá viết vạn độc quật. Tầng thứ hai, Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, bay lên không bay đi, cấp tốc đi xa, cúi đầu xem xét, Lâm Bạch trông thấy cái này một mảnh trong sa mạc, hạt cát nội ẩn cất giấu rất nhiều độc vật, tỉ như nói rắn độc, bọ cạp, còn có rất nhiều Lâm Bạch liền danh tự đều kêu không được độc vật. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch cấp tốc mà đi, cuối cùng, Lâm Bạch trong sa mạc, tìm được một tòa tàn phá cổ thành. Ở trong thành, phát hiện truyền tống trận, tiến vào tầng thứ ba, như vậy hao tốn trọn vẹn nửa ngày, Lâm Bạch mới đi đến tầng thứ tám chỗ tồn tại. Tầng thứ tám, nơi đây chính là một tòa khổng lồ cổ thành, chỉ chẳng qua hiện nay cái này một tòa cổ thành đã không có người ở. Bất quá Lâm Bạch bước vào cổ thành sau đó, trông thấy trong đó kiến trúc bộ dáng, cực kỳ xa hoa, cực kỳ cổ lão. Chắc hẳn cái này đã từng cũng là một tòa huy hoàng cổ thành đi. Nhìn xem cổ thành dáng vẻ, tựa hồ đã có vạn năm năm tháng đi. Độc thần gia tộc thật sự là lợi hại a, đem một tòa vạn năm trước cổ thành đều làm được trong gia tộc tới. Lâm Bạch đi tại cổ thành bên trong, tìm kiếm lấy truyền tống trận chỗ tồn tại, mà liền tại cái này đột nhiên thời điểm, Lâm Bạch tiến lên bước chân ngừng lại. Sắc mặt trong nháy mắt lãnh khốc hạ xuống, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng phía sau. Lâm Bạch trông thấy, từ hắn phía sau, đi tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng kia trong miệng cười nói, cái này một tòa cổ thành, đã từng cũng coi là man cổ đại lục phía trên danh thành một trong rồi. Cái này chính là năm đó, Nam Châu đại địa phía trên, Nguyệt Thần Bộ Lạc hai đại thành trì một trong. Năm đó trong Nguyệt Thần Bộ Lạc, hai đại danh thành, một tòa Yêu Nguyệt, một tòa Trảm Tinh, người bây giờ vị trí, chính là Trảm Tinh Thành, đã từng ở lại võ giả, đều là trong Nguyệt Thần Bộ Lạc chi thứ cùng chi mạch đệ tử. Cùng với các loại cửa hàng cùng buôn bán chi địa, thiếu niên áo trắng kia đi tới thời điểm, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khi hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, còn nói thêm. Thông qua nơi đây truyền tống trận, đến tầng thứ 9, chính là Nguyệt Thần Bộ Lạc Yêu Nguyệt Thành Liễu. Cái kia nhưng mà năm đó bàn cổ môn tiền bối vì Nguyệt Thần Bộ Lạc lượng thân rèn đúc một tòa to lớn. Thành trì, để cho người ta xem xét, đều yêu thích không buông tay. Nhìn xem cái này thiếu niên nụ cười trên mặt, Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Thiếu niên áo trắng cười nói, Câu Trầm, ngoặc kép. Hết chương.